Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 306, chuẩn bị, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được trưởng thôn cười tiễn bọn họ đi ra ngoài. Làm, phiền Cố tiên sinh rồi, ta sẽ cố gắng hết sức mình. Cố Đình Viễn chắp tay, nhìn bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt trưởng thôn ngày càng tươi rói hơn, ông ấy ngâm nga một điệu rồi quay trở lại sân. Trần Bảo Âm ơi, Trần Bảo Âm, ông ấy sớm đã đoán được rằng, với phong cách hành xử ấy của tiểu nha đầu này, sớm muộn gì nàng cũng tạo phúc cho thôn thôi. Bây giờ thì sao, sắp có đất tổ rồi, có đất tổ rồi thì con cháu của Trần gia sẽ có tương lai hơn. Trần Bảo Âm và Cố Đình Viễn đi bộ trở về. Hôm nay cảm ơn Cố tiên sinh, Trần Bảo Âm nói, hắn bằng lòng đứng ra làm nhân chứng cũng như đồng ý sẽ tìm một vị tiên sinh cho Trần gia thôn. Trần Bảo Âm nợ hắn một ân tình. Sau đó Cố Đình Viễn nói, Trần tiểu thư định cảm ơn tại hạ như thế nào đây? Chuyện này Trần Bảo Âm cũng chưa nói sẽ không cảm ơn hắn mà, nàng còn định nói nếu trong nhà có đồ ăn ngon sẽ đưa cho hắn một ít. Hắn nói như vậy khiến nàng trông có vẻ keo kiệt và bủn xỉn quá, như thể nàng chỉ định cảm ơn hắn bằng miệng thôi vậy. Người muốn cảm ơn cái gì? Nàng hỏi. Cố Đình Viễn hỏi, muốn cái gì cũng được. Đương nhiên không phải, Trần Bảo Âm tức giận nói. Cố Đình Viễn bắt đầu cười, giọng nói dịu dàng. Khi hắn nở nụ, cười nhẹ, trông như có cơn gió mát thổi qua sông vậy, lúc thì giống gió xuân ấm áp. Trần Bảo Âm dần dần cắn môi khi lắng nghe. Nàng có tính lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết. Bây giờ nghe thấy giọng nói của hắn hay như vậy, chắc là do trong lòng nàng rất thích hắn nhỉ. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Trần Bảo Âm hiểu rất rõ rằng nàng rất dễ dàng bị yêu ghét che mắt. Nếu nàng thích ai đó thì nàng sẽ cảm thấy chỗ nào của hắn cũng tốt cả. Khi không có ai, ta có thể gọi nàng là Bảo Âm được không? Nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng của thư sinh vang lên. Trần Bảo Âm sững sờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy ý cười nhưng không tùy tiện chút nào. Ánh mắt ấy mang theo sự mong đợi và vui sướng lấp lánh sáng ngời. Rốt cuộc hắn thật sự thích nàng như thế, hay là do nàng nhìn lầm rồi? Nàng dậm chân một cái, không trả lời hắn mà quay đầu chạy. Trông nàng cứ như đang chạy trối chết vậy. Cố Đình Viễn nhìn bóng lưng nàng chạy đi, hắn đưa tay che miệng, che lại nụ cười của mình. Chẳng mấy chốc, hắn thầm nghĩ, 2 tháng nữa thôi hắn sẽ đến cầu hôn nàng được rồi. Khi đó, hắn sẽ quang minh chính đại gọi tên nàng. Trưởng thôn làm việc rất nhanh chóng, không bao lâu sau ông ấy đã nhìn chúng một mảnh đất màu mỡ, cũng bàn bạc xong với người ta rồi. Trần Bảo Âm mang 200 lượng ngân phiếu đi tới, hỏi, tứ thúc công, có thể để ý một chút hộ ta hay không? Nàng cũng muốn mua một mảnh đất màu mỡ, không vì cái gì khác, chỉ như của hồi môn thôi. Mất đi 200 lượng, trong tay nàng còn có hơn 620 lượng. Số tiền này, nàng không định chia cho người trong nhà, ai kiếm được thì tính là của người kiếm được. Nếu ca ca và tẩu tẩu muốn mở tiệm cơm cần tiền để xoay sở, thì nàng sẽ cho họ vay. Bọn họ cũng phải viết giấy nợ để trả tiền cho nàng. Người cũng biết trong tay ta có bao nhiêu bạc mà. Trần Bảo Âm thẳng thắn nói, càng nhiều càng tốt. Trưởng thôn gật đầu, ta biết rồi. Tiền Bích Hà chế ra một loại nước ô mai rất được hoan nghênh, gần đây ở trấn trên bán nước ô mai, buôn bán còn tốt hơn trước kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là một quầy hàng, đại ca, đại tẩu trông một cái quầy, nhị ca nhị tẩu ở một con phố khác cũng mở thêm quầy nữa. Sau một mùa hè, bọn họ đã kiếm được chút tiền. Khi thời tiết trở lạnh, nước ô mai không bán chạy nữa, Tôn Ngũ Nương cũng được chia tiền nên thấy vô cùng vui sướng. Cách chương.